Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 37, không dọa ngươi một chút ngươi khó chịu đúng không? Ai? Tô Thánh thuận miệng đáp, trên người ngươi mùi nước hoa, là của ai? Có sao? Ta tắm rửa qua a, có thể là sau dính vào a. Tô Thánh hít hà cũng không ngửi được cái gì. Một ít thời điểm nữ nhân cái mũi so Cảnh Khuyển còn linh a. Hắn ôm Felicity vừa cười vừa nói, ta buổi sáng giám sát Laurel huấn luyện, buổi chiều giúp người thoát khỏi trong nhà bảo tiêu thuận tiện nhờ xe đi một chuyến Central City. Vừa trở về, đây là ta giúp Laurel lấy được sóng âm trang bị. Ngươi kiểm tra nhìn xem có vấn đề hay không. Tô Thánh đem sóng âm trang bị đưa cho Felicity thuận thế ở trên gương mặt của nàng hôn một cái, ta lại đi tắm. Trong nhà còn có ăn sao? Giúp ta lấy một chút, ta còn không có ăn đây. Nhìn xem Tô Thánh vô cùng tự nhiên hướng đi phòng vệ sinh. Felicity ngơ ngác lên tiếng, sóng âm trang bị, cúi đầu nhìn xem trên tay trang bị. Felicity đi trước phòng bếp giúp hắn nóng ít đồ sau đó mới trở lại phòng khách kiểm tra. Vừa mới kiểm tra đến lúc đó để Felicity phi thường sợ hãi thán phục. Rất tinh diệu, rất lợi hại thiết kế. Thể tích không lớn dễ dàng cho mang theo người. Sóng âm công suất chia làm mấy cái cấp bậc. Không có phòng bị tình huống phía dưới thứ này có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Thế nào? Tô Thánh tắm rửa xong ăn xong đi tới Felicity bên người ôm nàng hỏi. Rất lợi hại thiết kế. Trang bị cấu tạo bên trên không có gì thiếu sót. Felicity nói, chỉ là có một cái vấn đề. Phát động thời điểm người sử dụng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cần sớm kịp chuẩn bị mới được. Không có máy xác định vị trí là được. Người nói vấn đề quay đầu là một đôi giảm âm máy trợ thính là được rồi. Tô Thánh xem thường nói, ân, Felicity gật gật đầu. Chuyên nghiệp trang bị cần chuyên nghiệp thiết bị cùng vật liệu. Felicity tuy nhiên có thể làm ra phù hợp nhu cầu máy trợ thính, nhưng không bột đố gột nên hồ. Một không có tiền, hai không thiết bị, ba không vật liệu. Cho nên Tô Thánh dự định để Laurel tự nghĩ biện pháp. Để Felicity tra một lần Talia An Ghul điện thoại. Ngày thứ hai Tô Thánh hẹn Laurel ở ngày hôm qua cái quán trọ nhỏ gặp mặt. Rất khéo, vẫn là ngày hôm qua gian phòng, nhất định phải tới nơi này sao? Laurel khổ sở hướng Tô Thánh hỏi, làm sao, sợ bị người khác thấy? Tô Thánh cười híp mắt hỏi, ta không nhiều tiền như vậy hàng ngày cùng ngươi mướn phòng. Laurel u oán nói ra, vậy liền kiếm lời a, muốn làm một cái thủ hộ thành thị trừng trị tội ác anh hùng không có tiền là không được. Vậy đây là ta hôm qua bắt cóc người khác giúp người lấy được trang bị. Tô Thánh đem sóng âm trang bị đem ra, Laurel ngẩn người, người lại bắt cóc. Không quen nhìn a, vậy thì chờ ngươi có thực lực thời điểm ngăn cản ta. Tô Thánh nói trang bị cách dùng, đi theo nói, cái đồ chơi này ngươi tạm thời không dùng đến. Chờ ngươi cơ sở đánh tốt lại nói, tốt rồi. Đừng lề mề bắt đầu hôm nay rèn luyện a. Buổi sáng là thể năng lực lượng rèn luyện, buổi chiều ta dạy cho ngươi kỹ xảo cận chiến. Sinh hoạt thật giống như cường bạo tất nhiên không? Phản kháng được vậy liền hưởng thụ a. Tuy nhiên Laurel không biết Tô Thánh hành vi có tính hay không cường bạo, nhưng nàng chỉ có thể tiếp nhận, yên lặng cởi áo khoác ra. Laurel gặp Tô Thánh lại dựa vào giường nằm xuống chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Giống như hôm qua, vì phòng ngừa bị điện Laurel huấn luyện phi thường chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng dù cho như thế buổi sáng sau khi kết thúc huấn luyện nàng cũng bị điện rất nhiều lần. Tiếp tục như vậy nàng cảm thấy mình về sau đều có thể đối với dòng điện miễn dịch. Tắm vội làm sơ nghỉ ngơi cũng không ăn đồ ăn. Buổi chiều chiến đấu huấn luyện bắt đầu, Laurel không có bất kỳ cái gì chiến đấu cơ sở, cho nên Tô Thánh chọn lựa mấy loại có thể phát huy thân thể nàng ưu thế thuật cận chiến. lấy thái quyền, pháp quốc thích thối thuật làm chủ, phối hợp vật lộn tự do, taekwondo, lúc đầu tăng thêm Vịnh Xuân càng tốt hơn. Đáng tiếc hắn phỏng chế người không có biết, bản thân lại lười đi học, chỉ có thể chờ đợi Batman trở về. Dù sao những cái này đủ Laurel học một hồi. Thương hương tiếc ngọc cái khái niệm này tựa hồ không tồn tại Tô Thánh trên thân. Nên động thủ liền động thủ. Sẽ không bởi vì Laurel là một phụ nữ vẫn là cái không mặc quần áo nữ nhân liền hạ thủ lưu tình. Đợi đến huấn luyện kết thúc, Laurel lúc đầu trắng nõn thân thể xanh một khối tím một khối. Trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai cùng một thời gian chờ tới trễ. Từ lữ điếm đi ra, Tô Thánh đối với Laurel nói. Ta ngày mai khả năng tới không được. Laurel do dự nói ra. Có việc. Ta dự định dọn ra ngoài ngủ. Ngày mai sẽ dọn nhà. Laurel giải thích nói. Bản thân ngủ. Cũng tốt. Đến lúc đó cũng thuận tiện. Vậy thì chờ ngươi chuyển nhà xong sau đó mới nói. Ân. Laurel lên tiếng. Khập khiễng mỏi mệt không chịu nổi đi. Tô Thánh ngừng phụ cận dạo qua một vòng tìm một công cộng buồng điện thoại. Cho Talia Angun đánh qua. Uy, mới vừa lên tiếng chào hỏi chỉ nghe thấy trong điện thoại Talia Angun cắn răng nghiến. Lợi tiếng hừ lạnh truyền đến. Là ngươi, Tô Thánh yên lặng cười khẽ. Lợi hại lợi hại. Ngươi đối với thanh âm của ta như vậy ký ức hiểu sâu. Bruce Wayne biết không? Ngươi nghĩ như thế nào? Talia Angun lạnh lùng hỏi. Ta muốn một bộ dùng Batman cùng khoản chất liệu chế luyện chế phục. Ta cho ngươi biết kích thước cùng yêu cầu. Ngươi nhớ một lần. Ngươi áp chế ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Thánh dừng lại chốc lát. Khẽ cười nói. Đúng vậy. Ta đang áp chế ngươi. Nếu như ngươi không làm theo ta liền vạch trần ngươi thân phận thuận tiện đem trên tay đập đồ chơi. Nhỏ phát ra ngoài, thế nào, có phải hay không sợ, có phải hay không cảm thấy ta rất vô sỉ, có phải hay không muốn giết ta, hiện tại tình huống như thế nào trong lòng ngươi không điểm hiểu rõ sao? Không dọa ngươi một chút ngươi khó chịu đúng không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.